Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 141 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 141. Lực lượng ba động lạ kỳ một lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt, Lục Diệp cảm thấy tâm thần mình nhận lấy từng tia trùng kích. Ngay sau đó, trong đầu dường như có thêm một thứ gì không thể giải thích. Hắn không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn. Ngón tay ấm áp như ngọc dịch chuyển ra, thanh âm trên tôn thượng lộ ra một tia suy yếu, phân phó một tiếng cho Chu Vân Thiên. Đợi bọn hắn tỉnh rồi, để bọn hắn rửa sạch, dẫn bọn hắn đến gặp ta. Quá thối rồi. Vâng, Chu Vân Thiên cung kính đáp. Tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Hiển nhiên là vị tôn thượng kia đã rời đi. Vào lúc này, Lục Diệp đang đắm chìm trong việc điều tra thiên phú thụ. Nhìn xem, trên thiên phú thụ có một mảng lớn sương mù màu xám bốc lên. Nhưng rất nhanh, sương mù màu xám đã hoàn toàn biến mất. Thiên phú thụ cũng khôi phục bình thường. Vị tôn thượng kia rốt cuộc thi triển thủ đoạn kỳ diệu gì đối với hắn chứ? Lục Diệp nhớ lại những chuyện hắn đã trải qua khi thi triển thủ đoạn trên người tôn thượng. Tâm thần của hắn rõ ràng nhận lấy trùng kích cực lớn, hơn nữa trong đầu còn xuất hiện một số thứ không thể hiểu. Có lẽ không phải độc, nhưng thiên phú thụ có thể phản ứng, nói rõ đó là thứ xâm nhập vào trong cơ thể mình. Đối với mình là có hại, cho nên bất kể đó là gì, đều bị thiên phú thụ đốt cháy sạch, mình sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Bản thân có thiên phú thụ bên người, nhưng mà tứ sư huynh lại không có. Nói cách khác, bất kể đó là thủ đoạn gì, tứ sư huynh đều đã trúng chiêu. Chẳng những tứ sư huynh trúng chiêu, mà Đàm Thánh và Hạ Lương cũng bị trúng chiêu. Quay đầu, chính mình phải cẩn thận một chút. Nếu biểu hiện khác với tứ sư huynh, rất có khả năng sẽ lộ ra sơ hở. Ngay khi hắn nghĩ vậy, chợt nghe không ít tiếng bước chân vang lên, sau đó có người nói: "Chu huynh, nghe nói Lý Bá Tiên đến đây." Chu Vân Thiên lại ở nơi này cười nói: "Tin tức của các ngươi rất là nhanh nhạy, bọn ta vừa mới trở về, các ngươi đã nghe rồi ư?" Người kia nói: "Triệu huynh nói với chúng ta, có phải Lý Bá Tiên đến rồi không?" "Chuyện này không phải sao?" Sau một khắc, Lục Diệp liền cảm giác có thật nhiều người đang vây lại, nguyên một đám thanh âm vang lên. Quả nhiên là Lý Bá Tiên. Chu huynh, lần này huynh có thể lập công lớn, có thể vì tôn thượng mang lại những nhân tài như vậy, tất nhiên không thiếu ban thưởng rồi. Có thể cống hiến sức lực vì tôn thượng là vinh hạnh của chúng ta, không cần ban thưởng mà làm gì. Đúng à, đúng à. Có điều nghe nói Lý Bá Tiên hiện giờ mới chỉ là Vân Hà tầng 5. Tu vi có hơi thấp hay không? Trước mắt, tu vi thấp không có nghĩa lý gì. Hắn chính là Lý Bá Tiên. Nếu để cho hắn phát triển đến tầng 9, chúng ta cũng không có người nào là đối thủ đâu. Trước kia, Lục Diệp biết rõ uy danh của tứ sư huynh bên ngoài. Nhưng lần này, hắn lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. Nghiêm chỉnh mà nói, thân phận của mấy người bọn hắn hiện tại xem như tù binh. Nhưng dù vậy, Lý Bá Tiên đi đến cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ mộ danh đến đây thăm dò. So sánh mà nói, Đàm Thánh và Hạ Lương có tu vi cao hơn Lý Bá Tiên, nhưng mà không ai hỏi tới. Một đám người liêu ríu một hồi lâu, Chu Vân Thiên mới nói: "Thôi được rồi, tôn thượng đã giao bí thuật cho bọn hắn, về sau đều là người một nhà, có rất nhiều cơ hội giao lưu, bây giờ giải tán đi thôi." Mọi người đang huyên náo lúc này mới lục tục rời đi. Chu Vân Thiên đóng cửa phòng, yên tĩnh canh giữ một bên. Trong phòng chỉ có mấy người hôn mê hô hấp đều đều. Trong đầu Lục Diệp hiện ra đủ loại suy nghĩ. Cử động lúc trước của Tôn Thượng Tới, lại thêm Chu Vân Thiên, có vẻ như Chu Vân Thiên đã hạ bí thuật gì với bọn hắn. Hắn đại khái hiểu được thủ đoạn của các tu sĩ trên Tôn Thượng, chính là dựa vào bí thuật đặc biệt kia. Nhớ lại cảm thụ khi trước, trong lòng Lục Diệp cả kinh, bởi vì từ cảm thụ vừa rồi, bí thuật này rất có thể là một loại bí thuật liên quan đến thần hồn. Lúc thi triển bí thuật, hắn cảm thấy tâm thần của mình bị một ít trùng kích, hơn nữa trong đầu còn có thêm rất nhiều thứ không thể giải thích. Chẳng qua, bởi vì thiên phú thụ có thể đốt cháy thứ gây hại cho nên hắn không bị bí thuật kia ảnh hưởng. Điều này khiến hắn khó có thể phát hiện tác dụng cụ thể của bí thuật này. Nhưng mà, thần hồn bí thuật, điều này có thể hay sao? Đây chính là thủ đoạn mà các đại tu sĩ thần hải cảnh mới có thể thi triển ra. Chỉ có đến tu vi thần hải cảnh mới có tư cách liên quan đến đồ vật trên thần hồn. Mỗi người đều có thần hồn. Khi tu vi thực lực tăng trưởng, thần hồn cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng trước thần hải cảnh, tu sĩ không có cách nào chủ động thôi động lực lượng thần hồn. Đừng nói là bí thuật thần hồn. Theo như Lục Diệp biết, bởi vì hắn đã luyện hóa qua rất nhiều tẩy hồn thủy, thần hồn của hắn cường đại hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp bậc, cho nên tâm thần cũng càng thêm vững vàng. Khi đối mặt với một ít tình huống có thể đả kích tâm thần hoặc là thần hồn, hắn tự nhiên sẽ chiếm cứ càng nhiều ưu thế hơn. Ví dụ như mỗi lần bị giết trong thần cảnh, đổi lại là tu sĩ vân hà cảnh bình thường khác chết trong thần cảnh một lần, chắc chắn sẽ phải đau đầu một hai ngày. Nhưng mà Lục Diệp là sẽ nhanh chóng khôi phục. Đây chính là chỗ tốt do thần hồn cường đại mang đến. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có năng lực chủ động thúc giục lực lượng thần hồn thuộc về mình. Tu vi cảnh giới còn lâu mới đến trình độ đó. Nhưng mà vị tôn thượng kia lại có thể thi triển ra thần hồn bí thuật. Cũng chính bởi vì thần hồn bí thuật kia, tôn thượng này mới có thể khống chế đông đảo tu sĩ dưới trướng, làm cho những tu sĩ kia đối với nàng ta cung kính cực kỳ, thậm chí là quỳ bái. Lục Diệp càng cảm thấy hiếu kỳ với thân phận của vị tôn thượng này. Cái này sợ là có đại tu thần hải cảnh nào cưỡng ép tiến vào Vân Hà chiến trường chăng? Nhưng mà cũng không đúng. Trên chiến trường Linh Khê, tu sĩ cường đại có thể dùng công huân để mạnh mẽ xông vào. Chưa từng nghe nói qua chiến trường Vân Hà cũng có thể. Tu sĩ có thể ra vào chiến trường Vân Hà cho tới bây giờ cũng chỉ là vân hà cảnh. Còn nữa, cho dù thật sự là đại tu thần hải cảnh, cường hành xâm nhập vào chiến trường vân hà, cũng sẽ bị thiên cơ cân đối áp chế. Ở nơi này, căn bản không có khả năng thúc giục được thần hồn bí thuật. Còn có một điều, đường đường là thần hải cảnh, chạy tới nơi này, mượn bí thuật thần hồn khống chế một đám tu sĩ vân hà cảnh là sao? Cũng không thể là trò chơi trẻ con. Lục Diệp nghĩ vậy, cảm thấy xác suất lớn nhất là tên tu sĩ này không phải là tu sĩ thần hải cảnh. Những thứ không rõ, hắn càng nghĩ càng nhiều, Lục Diệp dứt khoát không nghĩ tới. Tình cảnh trước mặt rất là lúng túng. Hắn dựa vào thiên phú thụ có thể hóa giải bí thuật thần hồn ảnh hưởng tới mình, nhưng mà tứ sư huynh thì không được. Hiện giờ thân hãm nơi đây, tuy nói tạm thời không có nguy hiểm, nhưng dưới trướng tôn thượng hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, mưu đồ tất nhiên không nhỏ, nói không chừng lúc nào đó sẽ có nguy hiểm phủ xuống. Trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể nào bại lộ chuyện mình hóa giải thần hồn bí thuật kia được, nếu không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục Diệp lẳng lặng chờ, ước chừng hơn một canh giờ sau, mấy người bên cạnh lần lượt tỉnh, từng người ngồi dậy. Lục Diệp cũng mở to đôi mắt, ngồi thẳng người. Hắn đang chuẩn bị quan sát phản ứng của tứ sư huynh bên kia, sau đó nói theo. Chợt có linh lực trùng kích truyền ra, ngay sau đó từng tiếng kiếm minh vang. Theo tiếng hô quát của Đàm Thánh và Hạ Lương, tràn diện lập tức loạn tùng phèo. Lại là Lý Bá Tiên nhìn thấy Đàm Thánh và Hạ Lương bên cạnh ngang nhiên ra tay. Lục Diệp cũng vội vàng rút bàn sơn đao. Linh lực quanh thân hắn bắt đầu khởi động, ánh lửa quấn quanh thân đao. Dừng tay! Chu Vân Thiên một mực thủ ở chỗ này biến sắc, lách mình vọt tới. linh lực cuồn quyển phía dưới, tu vi cửu tầng, cường đại, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bốn đạo thân ảnh dung cung bạc kiếm đồng loạt bị đẩy ra. Chu Vân Thiên sắc mặt giận dữ, nhìn trái nhìn phải bốn người căm thù nhau này, lạnh lùng nói. Ta mặc kệ các người trước kia có thâm cừu đại hận gì, cũng mặc kệ các người xuất thân trận doanh nào. Đã tới đây rồi, vậy sau này chính là người một nhà. Tất cả ân oán đừng có nhắc đến. Lúc hắn lần đầu lộ diện cũng từng nói như vậy, chẳng qua lúc đó không ai đặt lời của hắn vào trong lòng. Giờ phút này lại nói thêm một lần, đương nhiên Lục Diệp sẽ không để ý. Nhưng sau khi quan sát sắc mặt, hắn phát hiện vẻ mặt tái nhợt của Hạ Lương và Đàm Thánh ở đối diện đều lộ ra biểu cảm khó xử. Quay đầu nhìn, ngay cả Lý Bá Tiên cũng nhíu mày. Chu Vân Thiên lại lạnh lùng nói. Tôn Thượng ghét nhất nhìn thấy chính là người trong nhà ra tay đánh nhau. Đây là lần đầu tiên, các ngươi không rõ quy củ còn có thể thông cảm. Lần sau nếu tái phạm, tuyệt không dễ dàng tha thứ. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Đây là quy củ do Tôn Thượng định ra, tất cả mọi người đều phải tuân theo. Lời vừa ra, Đàm Thánh và Hạ Lương đều lộ ra thần sắc sợ hãi, thu khí cơ bản thân hơi cúi đầu. Vâng. Lý Bá Tiên cũng thu hồi phi kiếm, gật đầu nói. Biết rồi. Hai chữ Tôn Thượng đối với bọn hắn mà nói, tự hồ có một loại lực lượng thần kỳ, có thể làm cho bọn hắn nói gì nghe nấy. Chu Vân Thiên lạnh mặt nói. Nếu như đã biết, vậy thì hòa giải đi. Hy vọng sau này các ngươi thật sự có thể chung sống với huynh đệ nhà mình. Hạ Lương trầm mặt một chút, ôm quyền nói với Lục Diệp và Lý Bá Tiên. Ngày trước đã đắc tội nhiều, xin hai vị thứ lỗi cho. Lý Bá Tiên khách khí đáp. Hạ huynh nghiêm trọng rồi, chuyện quá khứ không cần nhắc đến. Ngày sau cùng ở dưới trướng của Tôn Thượng, còn muốn xin Hạ huynh và Đàm huynh chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Lục Diệp đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, tâm tình nặng nề, lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của bí thuật thần hồn. Mặc kệ bí thuật thần hồn kia rốt cuộc là gì, đều đã vặn vẹo tâm tính của một người. Chu Vân Thiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, hài lòng gật đầu. Như vậy mới đúng, đã tới nơi này rồi, vậy sau này chính là người một nhà, là người một nhà. Đều đi theo ta, Tôn Thượng muốn gặp các người. Nhưng mà trước đó, các người phải rửa sạch thân thể, thay đổi quần áo đi. Nói rồi, liền xoay người rời đi. Bốn người Lục Diệp vội vàng theo sau. Lục Diệp ra khỏi phòng, quan sát xung quanh một lượt. Chỉ thấy nơi này hẳn là một sơn cốc, phong cảnh không đẹp như lúc về thiên cốc. Phạm vi cũng không lớn, nhưng mà trong sơn cốc này lại có đủ loại kiến trúc. Hơn nữa có không ít tu sĩ đi tới đi lui vội vàng. Trong sơn cốc, khí hậu hợp lòng người, trồng không ít cây đào. Lúc này đang là mùa hoa đào nở rộ. Đa đoá hoa đào màu hồng phấn nở rộ, trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa đào. Theo Chu Vân Thiên một đường đi về phía trước, thỉnh thoảng gặp được tu sĩ, cùng Chu Vân Thiên chào hỏi. Cũng có người tò mò dò xét đám người Lục Diệp. Đi không bao lâu, hắn tới trước một đầm nước. Nước trong đầm là nước chảy, trong veo thấy tận đáy. Dưới chỉ thị của Chu Vân Thiên, bốn người cởi quần áo ra, tiến vào trong đầm nước rửa sạch thân thể. Lục Diệp có nói thế nào cũng không nghĩ tới, bốn người lúc trước còn đánh nhau sống chết là có thể vui vẻ hòa thuận trong một đầm nước. Hơn nữa hai người Lý Bá Tiên, Đàm Thánh và Hạ Lương còn cười cười nói, giống như mọi chuyện khi trước đều là hiểu nhầm. Thương thế của Đàm Thánh và Hạ Lương rất nghiêm trọng. Dù sao lúc trước, bị cả đàn sói vây công có thể sống sót là do thực lực của bọn hắn cường đại. Cuối cùng, nếu không phải trốn kịp, thì bọn hắn sớm đã chết trong linh địa. Không bao lâu sau, bốn người tắm rửa xong, một lần nữa mặc quần áo vào. Lục Diệp và Lý Bá Tiên thần thanh khí sảng, còn Hạ Lương và Đàm Thánh sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Hai người trước đó bị thương, không có thời gian tu dưỡng là không thể nào khôi phục. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, là dưới sự dẫn dắt của Chu Vân Thiên đi về sâu trong sơn cốc. Mãi đến trước một đại điện mới dừng bước. Cửa đại điện có một nữ tử yên tĩnh đang đứng, thân hình cao gầy, dung mạo mỹ lệ, một đôi mắt đẹp tựa như ngôi sao sáng ngời. Ánh mắt nàng đảo qua bốn người Lục Diệp, rất nhanh liền dừng trên người Lý Bá Tiên, rồi hé miệng cười. Hắn chính là Lý Bá Tiên. Chu Vân Hiên mỉm cười đáp. Không sai, hắn chính là Lý Bá Tiên. Nữ tử này nhìn Lý Bá Tiên từ trên xuống dưới khẽ vuốt cằm. Quả nhiên giống như lời đồn, dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng. Lý Bá Tiên mỉm cười hành lễ. Vị đạo hữu này khen trật rồi. Nữ tử này che miệng cười duyên. Ta cho rằng Lý Bá Tiên là người kiêu căng cao ngạo, chưa từng nghĩ là ta hiểu nhầm. Lý đạo hữu, ta cũng là kiếm tu. Nếu rảnh rỗi, còn muốn xin Lý đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Lý Bá Tiên nói. Chỉ giáo thì không dám nhận, tu vi của đạo hữu vượt xa ta. Vì vậy đạo hữu chỉ dạy ta mới đúng. Nữ tử kia còn muốn nói thêm, Chu Vân Thiên ho nhẹ một tiếng. Dư sư muội, tôn thượng đang chờ bọn hắn. Nữ tử họ Dư lập tức biến sắc tránh ra. Dẫn bọn hắn vào thôi. Chu Vân Thiên khẽ gật đầu, dẫn đám người Lục Diệp đến trước đại điện rồi hô to. Chu Vân Thiên cầu kiến tôn thượng, người mới đã mang tới. Vào đi. Trong đại điện truyền đến thanh âm lười biếng của tôn thượng kia. Chu Vân Thiên lúc này mới tiến lên đẩy đám người ra, dẫn đám người Lục Diệp cất bước vào đại điện. Vừa vào đại điện, chóp mũi đã ngửi được mùi thơm khiến cho người ta mê say. Toàn bộ đồ đạc trong đại điện đều có màu phấn hồng. Thậm chí ngay cả bên trong đại điện cũng phiêu đãng một ít khí tức màu hồng phấn, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung mà lại mập mờ. Phía trên cùng của đại điện có một cái giường thấp. Trên giường thấp, một bóng người uyển chuyển lười biếng đang nằm nghiêng. Mấy nữ tử bên cạnh hoặc ngồi hoặc đứng. Có người cầm quạt, phe phẩy nhẹ nhàng quạt gió bên cạnh nàng. Có người thì bóp chân, đấm vai cho nàng. Cũng có người bóc quả mọng đưa vào trong miệng nàng. Bóng người nằm nghiêng trên giường thấp này, không thể nghi ngờ, chính là vị tôn thượng kia. Trong đại điện, Chu Vân Thiên dẫn theo bốn người Lục Diệp tiến lên, đứng cách giường năm trượng cúi thấp đầu rồi cung kính nói. Chu Vân Thiên, bái kiến tôn thượng, người mới đã đưa tới. Vừa nói hắn vừa nghiêng đầu nháy mắt ra dấu cho bốn người Lục Diệp. Ba người Lý Bá Tiên vội vàng hành lễ ôm quyền, Lục Diệp cũng học theo, bốn người cùng kêu. Gặp qua tôn thượng. Được rồi. Giọng nói lười biếng lại vang lên. Lục Diệp vụng trộm dương mắt dò xét nhìn thấy là khiến cho thần sắc của hắn không khỏi ngẩn ngơ. Mặc dù lúc trước vị tôn thượng này trong núi rừng đã lộ diện, nhưng mà khi đó lại có một tầng màn che ngăn cách, cho nên Lục Diệp cũng không biết đến cùng dáng dấp của đối phương ra sao, chỉ biết đối phương là một nữ nhân. Giờ phút này không còn màn che cách xa kia, dung nhan của đường nữ nhân này tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Nói thật ra, từ khi tu hành cho tới nay, Lục Diệp đã gặp qua không ít nữ tử, có rất nhiều nữ tử dung mạo xuất chúng. Trong số các nữ sĩ nữ giới, cũng không có người nào có dung mạo đặc biệt khó coi. Phần lớn đều là lông mày lá liễu mắt đẹp, ít nhất cũng là người bình thường, thiên tư tuyệt sắc cũng không ít. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tất nhiên là tu sĩ có được linh lực, có thể trú nhan dưỡng dung. Nhưng Lục Diệp còn chưa từng thấy khuôn mặt có dung mạo nào tuyệt mỹ như vậy. Trên gương mặt kia, gần như không tìm ra bất kỳ một chút tì vết, phảng phất hoàn mỹ như không phải vật của nhân gian. Càng không phải là xinh đẹp không tì vết, mà là một loại yêu dã khó có thể hình dung. Nhất là khóe mắt của đối phương còn có một nốt ruồi nho nhỏ, càng thêm vũ mị. Một khuôn mặt như vậy đối với nam nhân trên thế gian này, không thể nghi ngờ là đánh vào thị giác thật lớn. Lại thêm quần áo mặc trên người vị tôn thượng kia, cực kỳ mát mẻ. Mạng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài, nói là đồi phong bại tục cũng không đủ, càng làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Dung mạo như vậy, dáng người như thế, cho dù không dựa vào thần hồn bí thuật thần diệu, cũng có tư cách khống chế đại đa số nam nhân trên đời này, để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vì đó mà bán mạng. Điều khiến cho Lục Diệp để ý không phải là dung mạo của nàng ta, mà là khí tức truyền ra từ trên người nàng ta. Lúc trước, hắn đã cảm giác khí tức trên người vị tôn thượng này có chút cổ quái, Giờ phút này cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Lực lượng chảy xuôi trên người nàng khác với linh lực bình thường, càng giống với yêu lực hơn. Lục Diệp và Hổ Phách sớm chịu ở chung, cảm giác đối với yêu lực vẫn rất nhạy bén. Nói như vậy, vị tôn thượng này không phải là người, mà là một yêu thú. Hơn nữa nàng ta tuyệt đối là loại yêu có bản lĩnh đặc thù. Nếu không, không có đạo lý nào có thể dựa vào thực lực Vân Hà Cảnh, thi triển ra thần hồn bí thuật để khống chế tu sĩ. Cái này giải thích thông suốt. Tu sĩ chính thống không có bản lĩnh thi triển thần hồn bí thuật ở tu vi Vân Hà Cảnh. Nhưng yêu thì khác. Có một số yêu cường đại, trời sinh đã có một chút bản lĩnh mà thường nhân khó đạt tới. Dường như nàng nhận ra ánh mắt của Lục Diệp. Vị tôn thượng này với đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách, khi đối diện với ánh mắt của Lục Diệp, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nàng ta đã thấy nhiều ánh mắt như vậy, đương nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Lục Diệp lại lớn mật, khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng Lục Diệp lớn mật là khiến nàng, bởi vì cảm giác nguyên nhân bí thuật thần hồn, trên cơ bản lần đầu tiên gặp người nào cũng phải sợ hãi. Nhưng Lục Diệp thì không. Cho dù là tu sĩ như Chu Vân Thiên đi theo nàng nhiều năm như vậy, cũng chỉ dám thỉnh thoảng liếc trộm nàng, chưa bao giờ dám quang minh chính đại như vậy nhìn vào nàng chăm chăm. Lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chăm chăm nàng như vậy, Lục Diệp chính là người đầu tiên. Thời khắc bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì một đôi mắt đẹp của đối phương bỗng cho hắn một loại cảm giác như biến thành vực sâu không đáy, khiến cho ý thức của mình không ngừng trầm luân vào bên trong, tâm thần chấn động. Lục Diệp vội vàng cúi đầu xuống. Vị tôn thượng kia phát ra một tiếng ồ, ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn, Lục Diệp có thể thoát khỏi ánh mắt chăm chú của nàng. Nàng vốn muốn giáo huấn Lục Diệp một chút, nhưng lại không muốn vì vậy mà phát ra tâm thần của Lục Diệp rất cường đại. Bất quá đây đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Thực lực tu sĩ dưới trướng của nàng càng mạnh, nàng có thể mượn lực lượng càng nhiều. Nhìn Lục Diệp thật sâu một chút, liền không để ý tiếp. Đều tự giới thiệu mình một chút đi. Vị tôn thượng lười biếng mở miệng nói. Chu Vân Thiên ở một bên thấp giọng nói. Tôn thượng muốn hiểu rõ thực lực của các ngươi, nếu có bản lĩnh đặc biệt gì cũng đều nói ra hết, không được giấu giếm. Hạ huynh, bắt đầu từ ngươi đi. Hạ Lương lập tức ôm quyền, trầm giọng quát. Hạ Lương, Cuồng Đao Môn. Vân Hà tầng 9, Bình Tu. Còn về bản lĩnh đặc biệt, ta một lòng hướng đao, không có bản lĩnh khác. Chu Vân Thiên ở một bên giải thích. Thưa tôn thượng, Cuồng Đao Môn là tông môn nhất phẩm. Ban đầu ở Linh Khê Bản cũng từng có 10 người đứng đầu. Vân Hà Cảnh tầng 9 như hắn cũng không phải cảnh giới bình thường có thể so sánh. Không tệ à. Vị tôn thượng nhàn nhạt nói một tiếng. Chu Vân Thiên nhắc nhở. Đàm huynh. Đàm Thánh vội nói. Tân Nguyệt Môn, Đàm Thánh. Vân Hà tầng 9 cũng là Bình Tu. Chu Vân Thiên tiếp tục nói. Năm xưa, Đàm huynh cũng từng đăng lâm Linh Khê Bản. Tân Nguyệt Môn là tông môn tam phẩm. Phóng tầm mắt khắp Cửu Châu cũng là một đại tông môn. Vị tôn thượng không nói, hiển nhiên đối với Đàm Thánh không có hứng thú nhiều bằng Hạ Lương. Đến viên Lý Bá Tiên, hắn mở miệng nói. Đang tâm môn, Lý Bá Tiên, Vân Hạ tầng 5, kiếm tù. Chu Vân Thiên nói, lúc ở chiến trường Linh Khê, Lý Bá Tiên là nhân vật giống như truyền kỳ, cũng chính là người duy nhất có tu vi thiên bát, chiếm cứ 10 thứ hạng đầu trên Linh Khê bảng, hơn nữa còn chiếm cứ hơn 10 năm. Nghe nói Lý Đạo Hữu năm xưa tranh đấu với người khác, bị làm cho linh khiếu bị nghiền nát. Hôm nay đã tấn thăng Vân Hạ, chắc hẳn linh khiếu của Lý Đạo Hữu đã được tu bổ xong xuôi. Vâng, may mắn tiểu sư đệ hao phí một khoản tiền lớn mua được bổ khiếu đan. Linh khiếu bị tổn hại của ta đã được tu bổ xong. Đáng mừng, tôn thượng, tuy rằng tu vi của Lý Đạo Hữu bây giờ không cao, nhưng nếu luận về tiềm lực, chúng ta đều không bằng. Hơn nữa hắn còn là kiếm tu. Ngày sau, nếu hắn có thể trưởng thành đến Vân Hà tầng 9, vậy nhất định là cường giả nhất đẳng rồi. Rất tốt. Thanh âm của vị tôn thượng lộ ra một cổ vui sướng. Trở về, ban cho hắn một ít đồ vật tu hành, để cho hắn hảo hảo tu hành, cố gắng tăng lên tu vi. Chu Vân Thiên lập tức quay đầu nhìn về Lý Bái Tiên. Còn không mau, tạ ơn tôn thượng ban thưởng. Lý Bái Tiên lập tức nói. Tạ ơn tôn thượng. Chu Vân Thiên lại nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp cũng ôm quyền, mở miệng nói. Bích Huyết Tông, Lục Diệp, Vân Hà Cảnh tầng 4, Bình Tu. Dùng một chút, hắn mở miệng nói. Thuộc hạ tinh thông linh văn chi đạo, trần đạo cũng biết một chút, thứ văn chi đạo cũng biết một chút. Chu Vân Thiên trước đó nói nếu có bản lĩnh đặc biệt gì thì đều nói ra, không được giấu giếm. Mặc dù Lục Diệp không muốn nói những điều này, nhưng tất cả mọi người đều biết những thứ này. Hạ Lương và Đàm Thánh cũng biết, cho nên dù không muốn nói, cũng không thể không nói, miễn cho lộ ra manh mối. Chu Vân Thiên nghe thì vô cùng ngạc nhiên. Lục đạo hữu, kim tu nhiều phe phái như vậy sao? À, ta có đọc lướt qua đôi chút. Lục Diệp khiêm tốn nói. Giỏi lắm, không tầm thường. Chu Vân Thiên lộ ra sắc mặt vui mừng. Tôn thượng à, bây giờ chúng ta đang thiếu nhân tài, nhất là về phương diện trận đạo. Tà đạo hữu bên kia một mực oán trách, thủ hạ không có người để dùng. Ta thấy có thể phái Lục đạo hữu đến chỗ tà đạo hữu, trợ giúp hắn một chút. Việc này, ngươi cứ tự mình làm chủ là được, không cần hỏi ta. Bị tôn thượng kia thản nhiên trả lời một câu. Ta mệt rồi, tất cả đều lui ra đi. Bị tôn thượng phất phất tay. Chu Vân Thiên lập tức cung kính nói. Thuộc hạ cáo lui. Nói rồi liền nháy mắt với đám người Lục Diệp, dẫn bọn họ không người rời đi. Ra khỏi đại điện theo sát sau Chu Vân Thiên, rất nhanh đến một bên sơn cốc. Nơi này có rất nhiều kiến trúc sừng sững giống như lầu cát, mỗi một tòa đều cách chừng vài chục trượng, đại khái có khoảng trên 100 tòa. Chu Vân Thiên nói, chư vị đạo hữu tự mình chọn một chỗ mà ở đi. Ngày sau mọi người sẽ ở tại Hồ Tiên Cốc. Đều là người trong nhà, không cần quá mức câu nệ. Chỉ có một điểm chư vị cần phải ghi nhớ. Nói tới đây, thần sắc của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, thanh âm cũng trầm thấp. Đã vào Hồ Tiên Cốc, chư vị liền phải chém đứt quá khứ. Từ nay về sau, các ngươi đều là người Hồ Tiên Cốc. Chư vị sư môn còn có bằng hữu cũng đừng liên hệ. Càng không được tiết lộ với người ngoài sự tồn tại của Hồ Tiên Cốc. Nếu có người nào trái lệnh, đều giết không tha. Vâng, bốn người Lục Diệp đều gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Trừ lần đó, Hồ Tiên Cốc không có quy củ. Ngày thường, trừ đi lướt qua người qua đường ra, cơ bản không có việc gì. Các vị muốn tu hành thì cứ tu hành. Y lại giơ tay chỉ những lầu cát khác. Phòng lầu 2 đóng chặt cửa đều có người ở rồi. Cửa phòng mở rộng thì không có người ở. Chư vị cứ tùy ý mà chọn. Sau khi nói xong, hắn lại trao đổi lạc ấn chiến trường cùng đám người Lục Diệp. Báo cho đám người Lục Diệp biết nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với hắn. Sau đó mới thong thả rời đi. Chờ Chu Vân Thiên rời đi, Đàm Thánh cùng Hạ Lương kết bạn mà đi, đi tìm chỗ ở. Lục Diệp và Lý Bái Tiên cũng cùng nhau đi về một hướng. Dọc theo đường đi, Lục Diệp nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện thần sắc Lý Bái Tiên vẫn như thường, không có dấu hiệu gì bất ổn. Hắn hỏi. Tứ sư huynh. Hả? Phong sư tỷ thì phải làm sao bây giờ? Chu Vân Thiên trước đó đã nói vừa vào Hồ Tiên Cốc, liền phải chặt đứt liên hệ với quá khứ, càng không được tiết lộ sự tồn tại của nơi này với bất kỳ người nào. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiện là thanh mai trúc mã, nhiều năm chung sống một chỗ tu hành. Bỗng nhiên bị đưa tới nơi đây, là muốn chặt đứt liên hệ với quá khứ. Lục Diệp rất muốn biết Lý Bá Tiên sẽ lựa chọn ra sao. Lý Bá Tiên nghe vậy, thở dài nói. Nếu vị tôn thượng kia đã hạ lệnh, vậy cũng chỉ có thể tuân theo. Nguyệt Thiện mặc dù sẽ thương tâm, nhưng thời gian qua đi, nàng sẽ không sao. Nghe vậy trong lòng Lục Diệp là một mảnh băng hàn, ngoài miệng thì nói. Nói cũng đúng. Hắn nhấc tay chỉ hai tòa lầu các phía trước. Sư huynh, chúng ta chọn hai cái này đi. Chúng ta ở gần một chút, cũng thuận tiện chiêu cố cho nhau. Lý Bá Tiên vui vẻ gật đầu. Được. Lập tức hai người liền mỗi người chọn một tòa. Lục Diệp chọn một tòa lầu các bên phải, đi vào trong đó quan sát, phát hiện ở đây có dấu vết của cuộc sống, còn lưu lại một ít đồ vật đã dùng qua. Chỉ có điều có lẽ đã rất lâu rồi, chủ nhân cũ không về, khắp nơi trong lầu đều dính đầy bụi bặm. Hắn không biết tình huống của nguyên chủ lầu các hiện tại ra sao. Chỉ từ tình huống trước mắt mà xem, nguyên chủ nơi này sợ rằng giữ nhiều lành ít, nếu không sẽ không một mực không trở về. Hội tiên cốc này nhìn như một mảnh tường hòa, mỗi người ở chung hòa hợp. Dưới bí thuật thần hồn của vị tôn thượng kia, mọi người càng có thể ngưng tụ thành một chỉnh thể. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này cũng không an toàn như vậy. Hơn nữa cái tên hội tiên cốc cũng làm cho Lục Diệp càng thêm để ý. Hắn lấy ra thập phân đồ đối chiếu vị trí hiện nay của mình. Trên thập phân đồ, nơi này không có đánh dấu đặc biệt. Nói cách khác, tồn tại sơn cốc này cũng không được ghi chép trên thập phân đồ. Nói như vậy, xưng hô hồ tiên cốc là danh xưng riêng của các tu sĩ nơi đây. Lúc trước hắn phỏng đoán vị tôn thượng kia là yêu, nhưng cụ thể là yêu chủng tộc gì thì khó có thể kết luận, trừ phi người ta lộ ra chân thân. Hồ tiên cốc không thể nghi ngờ là một nhắc nhở rất tốt. Là hồ yêu hay sao? Cũng có thể giải thích thông. Truyền thuyết hồ yêu hóa thành hình người, nam tuấn tú, nữ yêu mị, vừa vặn đối ứng. Nhưng vị tôn thượng này, bằng thực lực vân hà cảnh lại có thể thi triển ra bí thuật thần hồn ngự nhân tâm thần. Hiển nhiên, không phải là hồ yêu bình thường, rất có khả năng có huyết mạch cực kỳ đặc thù. Giống như hổ phách, trên đời này yêu thú hổ tộc nhiều vô số, nhưng ngoại trừ hổ phách ra, chưa từng nghe nói loại yêu thú hổ tộc nào có thể chuyển hóa thành linh. Mà hổ phách có huyết mạch của tứ tượng thanh thú bạch hổ, chuyển hóa thành linh là thiên phú thần thông của nó. Mặc kệ ra sao, vị tôn thượng kia cũng không phải dễ đối phó. Lục Diệp hạ lưu lạc tại hồ tiên cốc, hắn có thiên phú thụ bên người, không bị bí thuật kia ảnh hưởng, nhưng Lý Bá Tiên là bị ngự tâm thần. Đối với tôn thượng kia khăng khăng một mực nghe theo, Lục Diệp muốn mang hắn đi nhất định là không thành. Ngay cả Phong Nguyệt Thiền đã sống chung nhiều năm đều có thể kiên quyết buông bỏ, có thể thấy thần hồn bí thuật kia bá đạo ra sao. Nếu Lục Diệp thật sự cưỡng ép mang Lý Bá Tiên đi, sẽ bại lộ bí mật mình khống chế được. Tới khi đó toàn bộ tu sĩ của hồ tiên cốc sợ rằng sẽ đuổi giết mình. Nơi này cường giả như mây, vân hà cảnh tầng 8 tầng 9 chỗ nào cũng có. Muốn đi đến một bước kia, hậu quả đúng là khó lường. Âm thầm cảm thấy may mắn. Cự giáp bị đánh trọng thương nên Phong Nguyệt Thiền ở lại chăm sóc. Nếu đi theo thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt gọn. Hiện nay, Phong Nguyệt Thiền và cự giáp vẫn còn bên kia linh địa. Tối thiểu bên Lục Diệp vẫn còn một đường hậu thủ, không đến mức cô đơn vô trợ giúp. Trong chiến trường Vân Hà có hội tiên cốc, trước kia chưa từng bị ai phát hiện. Thứ nhất, nơi này nằm sâu trong Thái Mãn Sơn. Tu sĩ bình thường rất khó tới đây. Thứ hai là vì quy củ của hội tiên cốc. Tất cả tu sĩ vào đây đều phải cắt đứt quá khứ. Dự bí thuật thần hồn của tôn thượng, ai cũng sẽ không truyền tin tức nơi này ra ngoài. Kể từ đó, dù là có tu sĩ mất tích trong thời gian dài, không liên lạc được với sư môn, thậm chí thân bằng hảo hữu của hắn cũng không có biện pháp tìm được hắn. Nhiều lắm là chỉ có thể thông qua ân ký chiến trường, xác định được hắn sống hay chết. Lục Diệp muốn mang Lý Bá Tiên rời khỏi nơi này, thế nào cũng phải phá bí thuật thần hồn của tôn thượng trước. Nếu không, Lý Bá Tiên sẽ không thể nào ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng bí thuật thần hồn liên lụy đến lực lượng thần hồn, một vân hà cảnh như Lục Diệp làm sao có thể phá giải. Trừ phi, vị tôn thượng kia tự mình giải trừ bí thuật. Điều này hiển nhiên là điều không thể. Hay là giết chết nàng ta? So sánh mà nói, việc giết nàng ta mới là phương án duy nhất có thể làm được. Thực lực nàng mạnh hơn cũng chỉ là tương đương với Vân Hà mà thôi. Hôm nay nhìn tình huống của nàng, nàng cũng không phải là tồn tại cấp bá chủ. Nói cách khác, thực lực của nàng ta nhiều lắm tương đương với một Vân Hà đỉnh phong. Cho nên giết nàng ta mặc dù khó, chưa hẳn không có cơ hội thành công. Khó khăn chính là đối phó với đám tu sĩ Hồ Tiên Cốc. Nơi này có bao nhiêu tu sĩ hội tụ, Lục Diệp không rõ lắm. Nhưng từ khi hắn gặp Chu Vân Thiên, tổng cộng đã có hơn 30 tu sĩ. Đây là thứ hắn nhìn thấy, khẳng định còn có rất nhiều thứ hắn chưa thấy. Hồ Yêu Cốc này tụ tập nhiều tu sĩ như vậy là muốn làm gì? Lục Diệp suy nghĩ hồi lâu, trong lòng đã có một kế hoạch mơ hồ. Mặc kệ ra sao, trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng lực lượng của Hồ Tiên Cốc. Đợi đến khi hiểu rõ hết thảy về Hồ Tiên Cốc, mới có thể càng hữu hiệu ứng đối cục diện trước mặt. Nhưng mà phải liên hệ với Phong Nguyệt Thiền và Cự Giáp trước. Hắn và Lý Bá Tiên đuổi giết Hạ Lương và Đàm Thánh. Thời gian dài như vậy không có tin tức, chắc hẳn Phong Nguyệt Thiền bên kia đã rất sốt ruột. Lý Bá Tiên không thể nào đưa tin trả lời, vậy chỉ có thể tự hắn liên hệ. Hơn nữa, lúc trước khi hắn giả bộ hôn mê, đã có tin tức truyền đến, chỉ là hắn vẫn không tiện dò xét. Nếu như không đoán sai, hẳn là Phong Nguyệt Thiền đưa tin. Lục Diệp đưa tay, điểm lên ấn ký chiến trường, tĩnh tâm điều tra. Quả nhiên là Phong Nguyệt Thiền đưa tin tới. Hơn nữa còn có vài tin nhắn, một mực hỏi thăm tình huống của hắn và Lý Bá Tiên bên này. Phong sư tỷ. Tin tức gần như vừa mới truyền qua, Phong Nguyệt Thiền đã có hồi âm, hiển nhiên nàng vẫn luôn chờ. Lục sư đệ, cuối cùng ngươi cũng hồi âm rồi. Tình hình các ngươi bên kia ra sao? Có bị thương hay không? Sư huynh ta đâu rồi? Vì sao hắn không trả lời? Thông qua ân ký chiến trường, Phong Nguyệt Thiền có thể xác định Lục Diệp và Lý Bá Tiên đều đang còn sống. Chỉ có điều một mực không trả lời tin tức, khiến cho nàng không khỏi có chút suy đoán không tốt. Ta cùng sư huynh đều bình an vô sự, ngươi không cần lo. Nhưng mà chúng ta bên này gặp phải một ít chuyện, sợ là trong thời gian ngắn không thể nào quay trở về linh địa được. Các ngươi ở đâu? Ta qua tìm các ngươi. Không thể nào tới đây. Lục Diệp vội vàng từ chối, sau đó lại rủ rỉ kể lại chuyện mình và Lý Bá Tiên gặp phải, nói cho Phong Nguyệt Thiền biết tình cảnh trước mặt của hai người. Hiển nhiên, Phong Nguyệt Thiền bên kia đã bị chấn động cực lớn. Người nói, sư huynh hắn bị một con hồ yêu khống chế tâm thần. Hồ yêu là suy đoán của ta thôi. Cụ thể có phải hay không, ta không thấy dung chân thân thật của nàng ta, cho nên không dám kết luận. Nhưng khống chế tâm thần lại là thật. Biểu hiện của sư huynh bây giờ không khác gì bình thường, duy chỉ có một điểm, chịu ảnh hưởng của bí thuật thần hồn. Đối với hồ yêu kia, nghe lời, ta không có cách nào cưỡng ép dẫn huynh ấy rời đi. Súc sinh đáng giận. Phong Nguyệt Thiền chửi ầm, mặc dù trong lòng nàng tò mò tại sao Lục Diệp không bị bí thuật ảnh hưởng, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Dù sao, nếu như Lục Diệp thật sự bị ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không nói chuyện với nàng về những điều này. Hồ yêu kia có một quy củ, tiến vào Hồ Tiên Cốc sẽ phải chặt đứt quá khứ. Cho nên, Phong sư tỷ, ngươi truyền tin cho sư huynh bên kia, sư huynh chắc chắn sẽ không trả lời ngươi. Bất quá để tránh bại lộ manh mối, xin sư tỷ giả bộ như không biết, tiếp tục liên hệ với sư huynh. Ta hiểu rồi. Phong Nguyệt Thiền trả lời rất nhanh, lại truyền sang một đạo tin tức. Nghe người nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới một chuyện. Mấy năm trước bên Đăng Tâm Môn có một tu sĩ Vân Hà Cảnh đã mất tích ở Thái Mãn Sơn. Tuy thông qua dấu ấn chiến trường xác định hắn vẫn còn sống, nhưng mặc kệ trong tông có người nào đưa tin đều không được hồi âm. Tông môn bên này khi hắn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, tuy nhiều lần tổ chức nhân thủ tiến vào Thái Mãn Sơn tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Hiện giờ xem ra người mất tích kia sợ rằng cũng rơi vào trong Hồ Tiên Cốc. Tên người nọ là gì? Lục Diệp vội vàng hỏi, nếu đúng như vậy, khẳng định người kia vẫn còn trong Hồ Tiên Cốc. Hắn đã chết rồi, sau khi hắn mất tích một năm, dấu vết chiến trường đã biến mất. Trong lòng Lục Diệp phát lạnh, càng thêm xác định Hồ Tiên Cốc này không phải là nơi an bình gì. Hơn nữa, từ tình huống Hồ Tiên Cốc bên này, cho tới nay có tu sĩ mất tích cũng không chỉ một nhà Đăng Tâm Môn. Bất quá bởi vì không có biện pháp liên hệ đến tu sĩ mất tích, cho nên tình huống Hồ Tiên Cốc bên này vẫn luôn không bại lộ. Mặc dù Lục Diệp không biết rốt cuộc từng có bao nhiêu tu sĩ lưu lạc đến Hồ Tiên Cốc, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Mà Lầu Các ở đây tổng cộng chỉ có 100 tòa, cho dù chỉ có một người một tòa thì cũng hơn 100 người. Những tu sĩ khác đi đâu rồi? hẳn nơi này có một ít nguy hiểm mà hắn chưa từng thấy. Lục sư đệ, người ở bên kia nhất định phải cẩn thận, chăm sóc tốt cho sư huynh. Nếu như có gì bất thường, nhất định phải truyền tin cho ta biết. Ta biết rồi, Phong sư tỷ yên tâm. À đúng rồi, tình huống cự giáp ra sao? Thể phách của cự giáp sư đệ rất cường đại, thương thế không nghiêm trọng. Chẳng qua là nhìn có chút dọa người thôi, bây giờ đã không còn gì đáng lo. À, vậy thì tốt rồi. Lại nói vài câu với Phong Nguyệt Thiền, lúc này mới kết thúc đưa tin. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt chớp động. Muốn giết Hồ Yêu kia, chỉ dựa vào sức một mình hắn là không thể nào. Có lẽ có thể để cho Phong Nguyệt Thiền liên hệ nhân thủ, ở linh địa bên kia chờ lệnh. Nhưng mà rất nhanh sau đó Lục Diệp lại phủ định ý nghĩ này. Số lượng tu sĩ Hội Tiên Cốc bên này không ít, nếu quả thật muốn liên hệ giúp đỡ, cũng không biết phải tìm bao nhiêu mới đủ. Lại nói bên kia linh địa là đàn sói, thực sự đến thời điểm thích hợp, chỉ cần để Phong Nguyệt Thiền cùng cự giáp đem đàn sói mang ra là được, cũng không cần hao tâm tổn trí đi tìm trợ thủ. Cho nên, chính mình muốn làm, chính là tận khả năng dung nhập vào trong Hồ Tiên Cốc, tìm hiểu rõ ràng lực lượng Hồ Tiên Cốc bên này, nhất là thực lực của yêu hồ kia. Muốn giết người nhà, tối thiểu phải hiểu rõ đối phương có bao nhiêu bản lĩnh mới được. Lục Diệp hạ quyết tâm xong, lập tức đứng dậy, bắt đầu thu dọn phòng ốc. Nơi này có rất nhiều di vật của chủ nhân cũ lưu lại, đương nhiên cần phải thu dọn sạch sẽ. Rất nhanh đã thu dọn xong xuôi, Lục Diệp lại đi ra khỏi tiểu lâu, ở bên ngoài bố trí một ít trận pháp đơn giản, thuận tiện đi đến chỗ ở của Lý Bá Tiên, cũng bố trí cho hắn một ít trận pháp. Một đêm bình yên trôi qua. Hôm sau trời sáng, Lục Diệp đang tu hành, chợt nghe trong tiểu lâu bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện của Lý Bá Tiên và Chu Vân Thiên. Chu Vân Thiên là tới đưa ban thưởng. Hôm qua lúc gặp mặt Hồ Yêu, Hồ Yêu không thể nghi ngờ rất coi trọng thiên tư của Lý Bá Tiên. Cố ý phân phó Chu Vân Thiên ban thưởng cho Lý Bá Tiên một ít vật tư tu hành. Mệnh lệnh của Hồ Yêu, Chu Vân Thiên đương nhiên không dám không tuân theo. Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc Chu Vân Thiên đã đưa tới những gì. Nhưng vừa là vật tư dùng để tu hành, là vừa nghĩ đến ngoài trừ linh thạch thì cũng là linh đan. Chốc lát sau, Chu Vân Thiên từ bên Lý Bá Tiên đi ra, lại trực tiếp đi đến bên Lục Diệp, mở miệng thét to. Lục đạo hữu, có ở đây hay không? Lục Diệp đứng dậy, để cửa phòng bước ra, ôm quyền nói. Chu đạo hữu. Chu Vân Thiên cười ha hả, lo lắng nói. Sao, chỗ ở mới đã quen chưa? Lục Diệp trả lời. Trong cốc yên tĩnh, rất hợp với tâm ý của ta. Vậy là tốt rồi. Chu Vân Thiên gật đầu, cũng không vòng vo mà nói. Hôm qua, người nói người có chút tạo nghệ trên trận đạo đúng không? Không sai. Thế nhưng cần bố trí trận pháp gì sao? Cũng không phải. Chỉ là số lượng đạo hữu trong cốc mặc dù không ít. Nhưng mà tu hành trận đạo là chỉ có một mình tạ đạo hữu. Cho nên tất cả trận pháp trong cốc đều do hắn phụ trách. Lục đạo hữu tại trận đạo có tạo nghệ. Ý tứ của tôn thượng là để ngươi đi trợ giúp tạ đạo hữu, hỗ trợ bảo vệ trận pháp. Loại chuyện này đương nhiên Lục Diệp sẽ không từ chối. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này làm quen với tình hình của Hồ Tiên Cốc. Lập tức gật đầu. Được. Trong miệng Chu Vân Thiên, tạ đạo hữu tên là Tạ Vân Hàn, là một nam tử trung niên thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, dáng người không cao, thân hình nhỏ gầy, có tu vi Vân Hà tầng 7. Tu vi như vậy, tuổi tác như thế, không thể nghi ngờ đã nói rõ một chuyện. Tư chất tu hành của Tạ Vân Hàn không cao, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi. Trên chiến trường Linh Khê có một loại tồn tại đặc thù, được thế nhân gọi là tầng 9 lâu năm. Tư chất của bọn hắn bị hạn chế. Sau khi một thân linh khiếu mở ra đến 180 khiếu, tu vi liền rất khó tiến bộ. Mà tiêu chuẩn thấp nhất để tu sĩ tấn thăng Vân Hà là mở ra 240 khiếu, chuyển tu công pháp thiên cấp. Cho nên, những tầng 9 lâu năm này, thủy chung không có biện pháp tấn thăng Vân Hà, chỉ có thể trong cấp độ tầng 9 cảnh trung như Vân Hà cảnh. Thậm chí, Lục Diệp đã từng đụng trúng một vài lão giả tóc trắng xóa, đều là bởi vì thiên tư không đủ, không có biện pháp mở ra càng nhiều linh khiếu. Trên chiến trường Vân Hà, rất ít xuất hiện một số tu sĩ lớn tuổi, bởi vì tu hành của tu sĩ Vân Hà Cảnh có thể mượn linh khí để nhanh chóng tăng tu vi. Một tu sĩ chỉ cần vận khí không quá kém, tính tình không lười, tu vi luôn tăng lên từng chút một. Nhưng mà rất ít xuất hiện, không có nghĩa là không có. Thiên tư cá nhân bất đồng, tốc độ tu hành tự nhiên cũng không giống nhau. Nói tóm lại, mặc dù trên chiến trường Vân Hà sẽ không xuất hiện tu vi như tầng 9 lâu năm, nhưng cũng có một vài người trung niên, chỉ là số lượng không nhiều. Tạ Vân Hàn chính là một trong số đó. Toàn bộ Hồ Tiên Cốc, tuổi tác của hắn là lớn nhất, nhưng tu vi không phải là cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của Chu Vân Thiên, nhìn thấy Tạ Vân Hàn, hai bên làm quen một phen, biết được Lục Diệp tu hành trận đạo, được an bài làm trợ thủ cho mình. Tạ Vân Hàn chắc chắn rất vui vẻ, bởi vì Hồ Tiên Cốc có nhiều người như vậy nhưng chỉ có một mình hắn là trận tu. Tất cả trận pháp đều là muốn một mình hắn bố trí. Mỗi ngày bận rộn không thể tả, thật sự là tâm lực tiều tụy. Nếu không phải vậy, tu vi của hắn cũng sẽ không chỉ là Vân Hà tầng 7. Chủ yếu là ngày thường không có quá nhiều thời gian để tu hành mà thôi. Tạ đạo hữu, Lục đạo hữu ta giao cho ngươi. Hắn mới tới, có rất nhiều chỗ đều không hiểu. Ngươi phải giúp đỡ hắn nhiều hơn. Chu Vân Thiên mở miệng nói. Tạ Vân Hàn đáp. Chu đạo hữu, cứ yên tâm là được. Chu Vân Thiên rời đi, Tạ Vân Hàn dò xét Lục Diệp từ trên xuống dưới. Trong mắt tràn đầy vui mừng không thể che giấu. Rõ ràng rất là hoan nghênh Lục Diệp đến. Lục đạo hữu, ta muốn kiểm tra tạo nghệ của ngươi một chút. Đạo hữu sẽ không để ý chứ? Lục Diệp gật đầu. Đương nhiên rồi. Tạ Vân Hàn vẫy tay ra. Đi theo ta. Nói rồi hắn dẫn đầu đi. Chỉ chốc lát sau, đã tới một góc của Hồ Tiên Cốc. Tạ Vân Hàn chỉ vào phía trước, sau đó nói. Nơi này có một tòa khốn trận, nhưng mà bố trí có chút thời gian rồi. Ta chuẩn bị chuyển nó sang nơi khác. Lục đạo hữu, làm phiền ngươi giải trừ khốn trận này. Được thôi. Lục Diệp gật đầu rồi cất bước tiến lên. Động sát linh văn gia trì vào hai mắt quan sát trận pháp phía trước. Chuyện phá trận này đối với hắn mà nói quả thật là quen thuộc, còn đơn giản hơn là bày trận. Sau mấy hơi thở hắn đã có phương án. Thủ pháp bố trí khốn trận này cũng không tinh diệu. Toàn bộ trận pháp cường độ cũng không cao, cho dù mình ngộ nhập vào trong đó bị nhốt, bằng man lực mà nói cũng có thể ở trong đó một chén trà phá giải được khốn trận này. Mà bằng vào tạo nghệ trận đạo bây giờ của hắn, thật muốn giải trừ trận pháp này cũng là dễ dàng. Hắn hơi trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc nên triển lộ bản lĩnh chân chính hay là nên giấu dốt. Nếu triển lộ bản lĩnh chân chính, rất có thể sẽ dẫn tới cảm giác phản cảm và ghen ghét của Tạ Vân Hàn. Dù sao toàn bộ Hồ Tiên Cốc vốn là một trận tu của hắn, rất được yêu hồ kia coi trọng. Một khi trận đạo lộ ra trình độ cao hơn hắn, đãi ngộ của Tạ Vân Hàn tất nhiên sẽ không bằng trước. Nhưng như vậy, mình liền có thể thuận thế thượng vị, để cho hồ yêu kia coi trọng mình hơn, ủy thác trách nhiệm đối với mình, cũng thuận tiện cho một ít hành động sau này. Hôm qua, lúc gặp mặt Hồ Yêu, nàng rõ ràng cảm thấy hứng thú với Lý Bá Tiên nhất. Bởi vì Lý Bá Tiên uy danh ở bên ngoài, tiềm lực cực lớn. Tiếp theo là Hạ Lương, bởi vì thực lực Hạ Lương mạnh nhất. Mình chỉ là Vân Hà tầng 4 nếu không phải bởi vì có chút bản lĩnh đặc thù. Hồ Yêu kia chưa chắc sẽ nhìn mình một cái. Muốn giết được Hồ Yêu kia, trước hết phải được nàng ta coi trọng và tín nhiệm. So với nàng, khả năng khiến cho Tạ Vân Hàn ghen ghét thì không tính là gì. Lục Diệp thầm hạ quyết tâm, lúc này mới bắt đầu hành động. Chỉ ngắn ngủi 20 hơi thở, khốn trận liền bị phá giải hoàn toàn, một cây trận kỳ bị thu hồi. Tạ Vân Hàn ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi. Tạo nghệ trận đạo của Lục đạo hữu dường như rất cao minh. Mặc dù trận pháp này là do chính hắn bố trí, nhưng bình tĩnh mà nói cho dù hắn ra tay, hiệu suất cũng chưa chắc nhanh như Lục Diệp. Trong đó nhìn trộm, Tạ Vân Hàn mơ hồ phát giác, thành tựu của Lục Diệp trên trận đạo có chút không tầm thường. Nhưng chỉ giải trừ một tòa trận pháp mà không nhìn ra được quá nhiều đồ vật. Lập tức, Tạ Vân Hàn liền dẫn Lục Diệp đi khắp nơi trong Hồ Tiên Cốc. Có chút trận pháp nào cần giải trừ, hay có chút trận pháp nào cần gia cố bảo vệ, hay là những chỗ cần bố trí một ít trận pháp một lần nữa. dưới chỉ thị của Tạ Vân Hàn, được dịp cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành từng nhiệm vụ. Vẻ kinh ngạc trong mắt Tạ Vân Hàn càng lúc càng nồng đậm hơn. Lúc trước, Lục Diệp được phái tới làm trợ thủ cho hắn. Hắn chỉ cho rằng nhiệm vụ sau này của mình sẽ nhẹ nhõm hơn chút. Bây giờ mới biết trình độ trận đạo của Lục Diệp đã vượt xa bản thân hắn. Đâu chỉ nhẹ nhõm thôi đâu, đây quả thật là nhặt được bảo bối. Không có biểu hiện ghen ghét hay phản cảm như Lục Diệp dự đoán. Ngược lại, Tạ Vân Hàn rất vui vẻ kéo cánh tay của Lục Diệp. Ôi, mong được nửa ngày nhàn rỗi. Lục đạo hữu, đi thôi, uống cùng ta một chén. Lục Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn có thể nhân cơ hội này làm tốt mối quan hệ giữa đôi bên. Thuận tiện tìm hiểu thêm một chút tình huống của Hồ Tiên Cốc từ chỗ Tạ Vân Hàn. Kết thúc tập 141 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.